Chương 288, Tam nhãn con có ghẻ, 3. Trong lòng Trần Hy mặc dù rất là nghi ngờ, nhưng hắn vẫn hết sức đè xuống trong lòng mình nghi vấn, sau đó lần nữa nhìn về phía trước mặt Sở Vân. Tên đệ tử này của mình, thật là càng ngày càng thần bí, hắn rốt cuộc có chuyện gì đang gạt ta? Trần Hy chậm rãi thở dài, trong lòng không khỏi có chút ưu sầu. Sư tôn, ngài thế nào? Sở Vân cũng là phát hiện Trần Hy có cái gì không đúng, vì vậy hắn vội vàng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần. Sở Vân, vi sư có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó nhìn thẳng Sở Vân cặp mắt nói. Sư tôn ngài hỏi đi, chỉ cần là đệ tử biết, nhất định sẽ thành thật trả lời. Đệ tử vạn vạn không dám giấu giếm sư tôn. Sở Vân vội vàng gật đầu một cái, sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu. Nếu như có một ngày, ngươi phát hiện ngươi không còn là ngươi, mà vi sư ta, cũng xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng như vậy cường đại, như vậy ngươi lại sẽ như thế nào? Ánh mắt của Trần Hy có chút ngưng tụ lại, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một cái câu. Sư tôn ngài lời này là ý gì? Ngài là cảm thấy ta thêm nhập môn phái, là có dụng ý khác? Vẫn cảm thấy ta Sở Vân sẽ phản bội sư môn? Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó thanh âm run rẩy nói một câu. Nếu như, ta là nói nếu như. Trần Hy ở nếu như hai chữ này trên mắt, tăng thêm một chút giọng, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Ta Sở Vân thề với trời, vô luận nhật sau chuyện gì xảy ra, ta đối thiên đế phái trung thành cũng sẽ không thay đổi. Sư tôn ngài mãi mãi cũng là ta tôn kính nhất cùng sùng bái nhân, một điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không chút nào biến hóa. Sở Vân có thể không cảm thấy Trần Hy đang nói đùa, hắn hết sức trịnh trọng nói, thậm chí đưa ra bốn ngón tay, chỉ hướng thiên không. Người coi như vi sư trước lời nói, là vô tâm đi, ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó liền xoay người lại, hướng lúc tới đường đi tới. Trong lòng Sở Vân mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là vội vàng đuổi theo, hắn vơi sau lưng Trần Hy, hướng Lâm Thiên Tuyết bọn họ chỗ vị trí đi tới. Rất nhanh, Trần Hy hai người liền đi tới Lâm Thiên Tuyết ba người trước mặt. Sở sư huynh, ngươi khí vận thật giống như cũng không có gì đặc biệt à. Dường như ngươi một thanh kiếm cũng không có được. Hoàng Tuyền khi nhìn đến Sở Vân sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thập phần rêu cợt nói một câu. Hừ, ai nói ta không được ngươi chờ đó, ta đây tiểu đi cầm một thanh kiếm trở lại. Sở Vân dĩ nhiên là không muốn bị Hoàng Tuyền coi thường, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó vội vàng đi về phía phụ cận một đem thần kiếm. Đây là một cái thập phần ngang ngược màu bạc thần kiếm, phía trên rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy đủ loại thần kỳ đường vân. Bên trong hàm chứa cực đem lực lượng cường đại. Sở Vân ở đi tới kia đem trước mặt thần kiếm sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền đưa ra một cái tay trái, liền muốn cầm chuôi kiếm. Sở Vân tay trái mới vừa tiếp xúc được kia thần kiếm chuôi kiếm. Trong lúc bất chợt, một cổ mênh mông vô so bị lực lượng trong nháy mắt bung ra, trực tiếp đánh vào Sở Vân trên lồng ngực. Ầm, Sở Vân thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, ở ước chừng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng sau, mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Phốc thử, Sở Vân thân thể mới vừa hạ xuống địa, hắn liền hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn thân thể chi nội thương thế rất nặng, nếu là không có mấy ngày tu dưỡng, tuyệt đối không cách nào khôi phục như cũ. Ha ha, liền này Hoàng Tuyền khi nhìn đến một màn trước mắt sau, hắn thập phần rêu cợt nói một câu, giơ lên hai cánh tay hoài báo ở trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Sở Vân từ từ đứng thẳng người, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Chính mình kia luôn luôn vô địch khí vận, thế nào ở nơi này vạn kiếm các bên trong, đột nhiên liền không dễ xài rồi hả? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng không tin, ta Sở Vân liền một thanh kiếm cũng không hàng phục được. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm, sau đó sẽ lần đi về phía thanh kia ngân bạch sắc thần kiếm. Lần này, Sở Vân vừa mới đến gần kia trôi thần kiếm, thì có một cổ hạo kiếm khí lớn, trong nháy mắt hướng về phía Sở Vân chém nghiêng xuống. Kiếm kia mang tốc độ rất nhanh, Sở Vân ở không có phản ứng kịp thời điểm, lại lần nữa bị món này bổ vào trên lồng ngực. Sở Vân trên ngực, một đạo vô cùng dễ thấy vết thương chậm rãi xuất hiện, hắn lần nữa thân thể bị đánh bay, cuối cùng hung hăng rơi đập trên đất. Ước chừng quá rồi mấy phút sau, Sở Vân mới chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt hắn đã từ tái nhợt biến thành trắng bệnh. Chỉnh thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Sở sư huynh, bằng không, ngươi chính là chớ miễn cưỡng, nơi này thần kiếm, thật giống như đều có chút coi thường ngươi. Hoàng Tuyền đi tới Sở Vân bên người, sau đó nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, nở nụ cười nói một câu. Hiếm thấy thấy Sở Vân ăn một lần quát, Hoàng Tuyền cảm giác trong lòng vô cùng sung sướng, hắn thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to. Hừ, nơi này phá kiếm cũng không biết phải trái. Sở Vân lạnh rên một tiếng, hắn đối với những thần kiếm đó, lại cũng không có bất kỳ, mà là không chút do dự xoay người rời đi. Làm Sở Vân lần nữa trở lại Trần Hy sau lưng lúc, Cổ Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Sở Vân không rời mắt, phảng phất nhìn thấy gì chuyện kinh khủng như thế. Sở sứ bá, ngươi thật giống như biến dị a, ngươi thế nào có tam chỉ con mắt? Cổ Nguyệt thập phần hoảng sợ nói một câu, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Ừ, Sở Vân khi nhìn đến Cổ Nguyệt biểu hiện sau, hắn theo bản năng đưa ra tay trái, sờ một cái đỉnh đầu của mình. Tệ hại, đầu này khăn thế nào không có, không trách ta, ta cảm giác tầm mắt thay đổi rộng không ít. Sở Vân kêu lên một tiếng, sau đó theo bản năng nói một câu. Cổ Nguyệt, ngươi đại sư ba không có biến dị, hắn chỉ là trong cơ thể có tam nhãn con cóc ghẻ huyết mạch, cho nên mới có tam chỉ con mắt. Hoàng Tuyền quay đầu hướng Cổ Nguyệt nói câu nói, hắn giọng hết sức nghiêm túc. Ta sư bá là bán nhân bán yêu tam nhãn con cóc ghẻ, kia là không phải thấp nhất yêu tộc con chốt thí sao? Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng tin là thật, sau đó thập phần mộng bức nói một câu. Tam nhãn con cóc ghẻ, là yêu tộc bên trong nhỏ yếu nhất cùng cấp thấp một loại. Bởi vì thiên phú và huyết mạch hạn chế, bọn họ tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới võ sư. Hơn nữa cả đời cũng không thể hóa thành hình người, cơ hồ không có bất kỳ tiềm lực có thể nói, có lúc thậm chí ngay cả con chốt thí cũng không bằng. Cổ Nguyệt, ngươi sư bá hắn đúng là bán nhân bán yêu, sau này ngươi gọi hắn là nhân yêu là được. Hoàng Tuyền lần nữa gật đầu một cái, sau đó hết sức nghiêm túc nói một câu. Hoàng Tuyền, ngươi thiếu phóng dám, ngươi mới là tam nhãn con cóc ghẻ lai giống đây. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn vô cùng phẫn nộ giống lớn một tiếng. Cổ Nguyệt cũng không cho là Hoàng Tuyền đang nói đùa, nàng đối với mình sư tôn thập phần tín nhiệm, vì vậy liền vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Sở Vân. Tam nhãn con cóc ghẻ chính là không thể hóa hình, nói cách khác, sở sư bá phụ thân, lại thật là một cái con cóc ghẻ, mà không phải là người. Cổ Nguyệt vừa nghĩ tới kia hình ảnh đáng sợ, cả người liền hung hăng dùng mình một cái, trong lòng đối với Sở Vân mẫu thân, cũng là dâng lên một vệt kính nể cảm giác.